Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1767, chương 98. Xây đô cuối cùng ghi điểm cơ hội. Mạnh mẽ, Alan mạnh mẽ, đã đến một loại làm cho người ta không nói được lời nào cảnh giới nếu như chênh lệch chỉ có nhỏ tí. Tèo, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không ngại cố gắng một chút hay là kỳ tích thật sự sẽ phát sinh cũng không nhất định thế, nhưng hiện tại chênh lệch giữa hai bên rất rõ ràng đã không phải nhỏ tí. Tẹo vấn đề xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, đối mặt Alan thời điểm có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng đối phương trong lúc đó chênh lệch to lớn, loại kia chênh lệch đã đạt đến tột đỉnh. Trình độ đừng nói từ trong tay của đối phương ghi điểm, liền xây đô cao trung các bạn nhỏ cái nhìn của chính mình bọn họ coi như muốn bắt một nhánh hít. Đều là một cái khó hơn lên trời sự tình, không hổ là con trai của thần. Bắc Mỹ bên này rất ít quan tâm đảo quốc tin tức. Bọn họ loại kia lão tử đệ nhất thiên hạ tâm thái. Đã thâm căn cố đế mặc kệ là món đồ gì. Chỉ cần là ở Bắc Mỹ chơi đến hàng đầu trình độ. Như vậy liền ở thế giới lên đi tới đứng đầu nhất trình độ, đương nhiên này nói chính là Bắc Mỹ tôn. Trọng đồ vật ngươi muốn không phải nói bóng đá. Bóng bàn cái này khái niệm đương nhiên khẳng định là không thành lập, bọn họ ở những phương diện này cũng sẽ không quá chấp nhất có thể mỹ thức bóng đá. Bóng rổ, bóng chày những này Bắc Mỹ tôn trọng vận động. Bọn họ khẳng định là đi ở thế giới hàng đầu đảo quốc liền không giống nhau, tuy nói bọn họ bóng chày cũng rất thịnh hành, thậm chí đem cao trung bóng chày chơi đến đăng phong tạo cực trình độ, một khi để bọn họ cùng Bắc Mỹ tiến hành khá là, bọn họ vẫn là sẽ không cảm thấy cho là mình so với người ta thấp như vậy một điểm. Đối với Bắc Mỹ chiến thuật, tuyển thủ đều phi thường tôn sùng ở đảo quốc. Con trai của thần đại danh cũng là vang dội tối thiểu, tuyệt đối không ở Sawamura Aizun cái này đại ma vương bên dưới. Bây giờ xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tận mắt chứng kiến Alan thực lực, bọn họ cũng coi như là tâm phục khẩu phục dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ một cái không có danh tiếng người. Không nhất định không có thực lực thế, nhưng một cái tiếng tăm đến trình độ nhất định người. Ở hắn liên quan lĩnh vực, tất nhiên là có chút tài năng, không phải vậy hắn liền không thể thời gian dài duy trì chính mình. Loại này tiếng tăm Alan chính là như vậy, cái này đại danh đỉnh đỉnh con trai của thần. Xác thực đem ném bóng phát huy đến hàng đầu trình độ, không phải làm thấp đi xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Trên thực tế, muốn để bọn họ đối phó Alan là khó khăn chút ba ao. Công thủ trao đổi bất chi bất giác, thi đấu đã tiến hành đến hiệp 6, hiệp 6 nửa trước. Bắc Mỹ New York đội tiến công, ao, ao, strike out, đối mặt con trai của thần Alan từng bước ép sát. Sawamura Aizun không cam lòng yếu thế, giúp đỡ kiên quyết giáng trả, hắn lấy không kém gì Alan khí. Thế, gọn gàng nhanh chóng bắt ba ao trong này. Còn bao gồm Bắc Mỹ hai cái thượng vị batter, đặc biệt là bọn họ đập thứ hai làm Dream Team ba cái. Người bắn súng kíp một trong, Bắc Mỹ Dream Team đập thứ hai, nắm giữ đứng đầu nhất động thái thị lực, trên lý thuyết rằng hắn là không thể bị bất kỳ cầu lừa dối, coi như hắn ở cùng Sawamura Aizun ở giao thủ trong quá trình ở hạ phong lẽ ra cũng tuyệt đối không đến nỗi chật vật đến vung chày thất bại, có thể hiện thực chính là như vậy. Cuối cùng một cầu, batter vung chày thất bại, chờ hắn trở lại khu nghỉ ngơi sau khi hết thảy tuyển thủ tất cả đều xông tới, bọn họ không thể tin được. Dĩ nhiên có người có thể làm được điểm này, xảy ra chuyện gì? Vào lúc này liền ngay cả Bắc Mỹ Dream Team huấn luyện viên Voter đều không bình tĩnh, hắn vắt hết óc cũng không nghĩ rõ ràng Sawamura Aizun đến tột cùng là làm thế nào đến điểm này. Batter cũng là đầu óc mơ hồ, hắn ở trong đầu của chính mình không ngừng hồi ức vừa cái kia một cầu, liền hắn cảm giác của chính mình tới nói hắn hẳn là 100% có thể bắn trúng cầu, nhưng là cuối cùng. Cái kia cầu vì sao lại biến mất rồi đây? Có thể lừa dối động thái thị lực khủng bố Breaking Ball, chỉ cần nghĩ tới chỗ này. Butter liền không nhịn được cả người phát lạnh, đến tột cùng là khủng bố bao nhiêu gia hỏa mới có thể ném ra như thế khủng bố cầu đến. Càng là như thế nghĩ, hắn liền càng đau lòng, lại nhìn về phía Sawamura Aizun thời điểm. Liền cảm giác đối phương ở sáng lên lấp lóa, thực sự là lợi hại. Dream Team huấn luyện viên Voter tương tự đưa ánh mắt đặt ở Sawamura Aizun trên người vừa bắt đầu thời điểm tranh tài. Tuy nói Sawamura Aizun gây nên hắn rất lớn cảnh giác, nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới cuối cùng có thể tạo thành uy hiếp dĩ nhiên sẽ như vậy đại. Trở lại khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun, xem ra tâm tình không tệ, cười ha ha cùng xung quanh đội hữu chào hỏi. Đùa giỡn có thể thấy, hắn nhân duyên rất tốt, có như vậy ở, tất nhiên sẽ cho đội bóng mang đến ổn định cùng đoàn kết đồng dạng nếu như vậy xuất hiện. Sai lầm, đôi kia với một nhánh đội bóng đánh bóng, cũng tuyệt đối là phi thường chí mạng muốn đánh bại xây đô cao trung bóng chày đội. Từ những người khác trên người ra tay, căn bản cũng không có hiệu quả. Vô tơ đến vào lúc này, cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình trước là hoàn toàn muốn sai rồi, thật sự muốn chiến thắng xây đô cao trung bóng chày đội, nhất định phải trước tiên đem trước mắt khối này to lớn nhất chướng ngại vật cho đẩy ra từ Sawamura Aizun trước biểu hiện đến xem. Cơ hội như vậy hầu như là không tồn tại, hắn ở mọi phương diện biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Căn bản cũng không có cho Bắc Dream Team lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa có người nói cái tên này thể lực còn rất dồi dào. Ở đảo quốc thời điểm, nhiều nhất ném qua mười mấy hiệp, lấy hắn năng lực như vậy, ném toàn bộ một chỉnh cuộc tranh tài còn không phải dễ như ăn cháo. Có thể đúng là như vậy phải không? Vô tơ huấn luyện viên lưu ý đến một cái tất cả những người khác đều không có lưu ý đến chi tiết nhỏ vậy, thì là Sawamura Aizun đang đàm tiếu thời điểm, theo bản năng trà sát hai lần mồ hôi, hắn có như thế nóng sao? Vẫn chưa hoàn toàn tiến vào mùa hè, trên gò picture lại đường làm quan rộng mở, làm sao có khả năng sẽ như vậy nóng? Vậy tại sao Sawamura Aizun sẽ sát nhiều lần như vậy mồ hôi? Vào lúc này vô tơ thật giống đột nhiên rõ ràng điểm nhi cái gì, chỉ thấy khóe miệng của hắn nứt ra, lộ ra mấy phần ý cười. Đối phương cũng không phải hoàn toàn không thể đánh hạ. Nửa sau hiệp 6, xây đô cao trung tiến công, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái thứ nhất cho out liền như thế xuất hiện trên gò picture. Allen bắt strike out sau khi, từ trên mặt của hắn không nhìn ra một chút xíu vẻ mặt, thật giống đây là một cái chuyện đương nhiên. Sự tình như thế một ao, không người chiếm gôn. Vào lúc này xây đô cao trung bóng chày đội, đến phiên bọn họ vòng thứ 3 đánh bóng ở hôm nay trong trận đấu này. Allen thể hiện ra không gì sánh kịp thực lực cường đại, điều này làm cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ sâu sắc ý thức được một vấn đề này. Một vòng đánh bóng rất khả năng chính là xây đô cao trung bóng chày đội cuối cùng tiến công cơ hội, nếu như biểu hiện tốt, nói không chắc bọn họ còn có thể nghênh đón lượt thứ tư đánh bóng. Nếu như biểu hiện không tốt, xây đô cao trung một vòng cuối cùng lên sân đánh bóng rất có thể sẽ bị chặn ngang chặt đứt, bị chặn ngang chặt đứt sau khi bọn họ lại nghĩ ghi điểm, chỉ sợ cũng rất khó khăn, hay là không nên nói rất khó, mà là căn bản không thể, coi như không thể được phân. Tối thiểu cũng phải trước tiên chiếm gôn. Trên batter box Kuramochi đồng dạng phi thường rõ ràng. Đạo lý này đối thủ là ai? Toàn thế giới đều số 1 số 2 tuổi trẻ tuyển thủ. Con trai của thần Allen muốn từ người này cầm trong tay dưới một nhánh hit, có cỡ nào khó khăn? Kuramochi trong lòng cũng là rõ rõ ràng ràng, lẽ ra thực lực chênh lệch lớn như vậy, Kuramochi sẽ không có quá nhiều ý nghĩ mới đúng, nhưng là hắn lệch không càng là cùng như vậy đỉnh.